Đan Võ Thần Tôn, chương 286, giết Diệp Tinh Hà cơ hội tốt nhất. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn Bạch Hàn bay sắc mặt kịch biến, cuối cùng vẫn chịu thua gật đầu. Được, hắn nghiêm nghị nói, nắm hết thảy hạ phẩm linh thạch đều lấy ra. Đúng, mọi người dồn dập gật đầu, đem chính mình không gian giới chỉ mở ra. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà trước mặt chính là xuất hiện một đống có tới 2-3 ngàn hạ phẩm linh thạch. Này, đã coi là một khoản tiền lớn. Những người này có thể là không ít moi chỗ tốt. Diệp Tinh Hà thuận tay, đem này chút hạ phẩm linh thạch thu vào. Bạch Hàn bay trong mắt lóe lên một vẻ toán độc hào quang. Lại là bình tĩnh nói ra, hiện tại ngươi có khả năng buông ta ra à, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lúc này chân giơ lên, Bạch Hàn bay đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà một cước tầng tầng đạp xuống, trực tiếp đem xương cổ dẫm nát, trong nháy mắt tắt thở, sinh cơ cấp tốc sói mòn. Hắn ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong cổ họng phát ra, hức hức tiếng vang. Ngươi, ngươi thật dám, Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Con người của ta làm việc, luôn luôn không thích lưu hậu hoạn. Vừa rồi Bạch Hàn bay đối với mình muốn hạ sát thủ. Diệp Tinh Hà lại làm sao có thể tha thứ được hắn. Diệp Tinh Hà, tự nhiên thấy Bạch Hàn bay trong mắt oán độc hào quang. Lại làm sao có thể, thả hổ về rừng, mang đến cho mình vô tận nguy hại. Mọi người khác tất cả đều kinh hãi. Diệp Tinh Hà ra tay thật ác độc. Hắn liền Bạch Hàn bay cũng dám giết. Bạch Hàn bay có thể là thượng viện đệ tử Bạch Khang Bình đệ đệ. Đúng vậy à, Bạch Khang Bình thực lực khủng bố. Phóng nhãn thượng viện đều là người nổi bật. Diệp Tinh Hà trêu chọc phải hắn. Chỉ sợ mầm tai vạ khó tránh khỏi. Cái kia cũng không dễ nói. Giống Diệp Tinh Hà bực này tình thế, Bạch Khang Bình đều chưa hẳn đè ép được nha. Bọn hắn đều đã là bị Diệp Tinh Hà đánh sợ. Diệp Tinh Hà căn bản lười nhắc xem bọn hắn liếc mắt. Trực tiếp chính là bước vào hậu sơn bên trong, trước mặt là vô tận dãy núi, liên miên đến cuối tầm mắt, núi cao lâm rộng rãi, mênh mông vô bờ, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, cái kia trong núi rừng có vô tận hung hiểm, nhưng cũng có được vô tận cơ hội, nơi này, mới là ta thế giới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước, mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Thương Ngô quận thành, một chỗ xa hoa trong phủ đệ, một tên thân cao thể béo, mặt mũi tràn đầy phúc hậu trung niên, bỗng nhiên đứng dậy, bóng nhẫy mặt béo bên trên, tràn đầy hưng phấn, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà, ngươi lại còn dám một thân một mình sau khi tiến vào núi. Tại Thương Ngô quận thành, ta nếu là động tới ngươi, xuống chẳng sẽ rất thảm, nhưng bây giờ, ta rốt cuộc tìm được cơ hội giết ngươi. Hắn cười lạnh, thấp giọng phân phó, đi tìm Nam Cung Cẩm, khiến cho hắn tìm cho ta người. Sau một canh giờ, Tắc Hạ học cung, Nam Cung Cẩm nghe xong trước mắt lén lút người áo đen lời về sau. Nặng nề gật đầu, ánh mắt lấp lánh, đang muốn giết Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, liền có một cái cơ hội tốt như vậy xuất hiện, mà lại, còn không cần tự mình động thủ. Hắn lạnh lùng nói cho phiền mập mạp. Có hai tên thượng viện đệ tử, thích hợp làm việc này. Hai người này, phân biệt là, oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà một quyền hung hăng ném ra, rơi vào trước mặt cái kia lớn đầu to phía trên. Cái kia lớn đầu to chủ nhân, hung hăng run rẩy một chút, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó tầng tầng té ngã trên đất, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt đã là không có khí tức. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Thoải mái, nhưng cũng cảm giác đau nhức toàn thân muốn chết, mụn lớn thở hổn hển. Lúc này, Diệp Tinh Hà tại một mảnh trong núi rừng, trước mặt lại là một đầu màu xanh cự tượng. Đầu này màu xanh cự tượng, nằm xuống đất, thất khiếu chảy máu, đã là bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh chết. Thở dốc một lát, Diệp Tinh Hà phá vỡ màu xanh ma tượng đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lấy ra một viên màu xanh nội đan, đường kính có tới một tấc trở lên, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Này hậu sơn bên trong quả nhiên mối nguy trải rộng, nhưng thu hoạch tương đối khá. Một ngày đến nay đã lấy được mấy viên yêu thú nội đan. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà sau khi tiến vào núi đã ròng rã một ngày. Đã đụng phải không ít cường đại yêu thú, cảnh giới không đồng đều, vừa rồi bị hắn chém giết đầu này màu xanh ma tượng. Chính là thực lực mạnh nhất một cái. Liền Diệp Tinh Hà, mong muốn đem đầu này thân cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong thực lực. Tương đương với thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong nhân loại võ giả yêu thú chém giết. Đều là cực kỳ khó khăn. Quyết chiến mấy canh giờ, phương mới đem kết, mà lúc này, Diệp Tinh Hà tiến vào nơi này. Bất quá 50 dặm mà thôi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt tĩnh mịch, mới tiến vào nơi này 50 dặm. Lại đụng phải mạnh mẽ như thế yêu thú, lại hướng phía trước mấy ngày, như đi sâu đến mấy trăm dặm thời điểm, không biết sẽ đụng phải dạng gì tồn tại, bất quá hắn cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại ngẫm lại, liền cảm giác máu nóng sôi trào, mùi máu tươi đã tản ra ngoài, Diệp Tinh Hà lấy yêu thú nội đan, liền nhanh chóng nhanh rời đi, màn đêm buông xuống, một chỗ trên vách đá. Nơi này là trên vách đá một ngọn núi động, khô ráo mà ấm áp. Ở đây, ánh mắt vô cùng tốt, lại chung quanh không có cỏ cây. Không cần lo lắng gặp yêu thú đánh lén. Diệp Tinh Hà tại cửa hang ngồi xếp bằng, đang tự tu luyện, trăng lên giữa trời, hào quang chậm rãi rơi xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhíu nhíu mày, vẫn chưa được, mới vừa. Hắn đã đem ban ngày ở giữa lấy được hai cái kia yêu đan cùng mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch cùng một chỗ hấp thu. Lúc này hắn thứ ba đường kinh mạch, thủ thiếu dương tâm kinh bên trong, đã là linh khí sôi trào mãnh liệt vô cùng, tựa hồ tùy thời có thể dùng phá thể mà ra. Nhưng chính là, thiếu khuyết như vậy một cái thời cơ đột phá. Đã như vậy, cái kia, ta liền cảm ngộ một phiên thanh đế vấn trường sinh. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, không nữa xoắn suýt cảnh giới đột phá, chẳng qua là lĩnh hội thanh đế vấn trường sinh áo nghĩa. Mấy canh giờ về sau, bầu trời xa xa, cơ hồ đã rõ ràng màu trắng bạc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Một đêm đốn ngộ, rất có đoạt được, hắn cảm giác, chính mình thanh đế vấn trường sinh cảnh giới. Mặc dù cũng không tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp, nhưng, uy lực cũng rất có tăng lên. Diệp Tinh Hà đang muốn thử một lần, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Nguyên lai, hắn nghe được nơi xa đúng là có từng đợt binh khí tiếng va đập cùng chém giết thanh âm truyền đến. Diệp Tinh Hà mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, mà rất nhanh, cái thằng kia giết thanh âm đã là đến phụ cận, ngay tại vách núi phía dưới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống dưới, bóng đêm, một đạo khe núi bên bờ, loạn trong đá, một bóng người cực tốc chạy vọt về phía trước chạy, cái này người người mặc một bộ đồ đen, ngụm lớn thở hổn hển, bộ pháp hỗn loạn, trên thân càng là có nhiều chỗ thương thế, không ngừng có máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ra, rõ ràng thương thế không nhẹ, trong tay hắn dẫn theo một thanh cự kiếm, đen kịt một màu chi sắc. Tại đây trong bóng đêm đều nhìn không rõ ràng, mà sau lưng hắn vài trăm mét chỗ, lại là có hơn 10 người người áo đen, giữ im lặng, chẳng qua là hướng về phía trước truy sát mà đi. Đột nhiên, một đạo ánh bạc lóe lên, hung hăng đánh vào cái kia chạy trốn người sau lưng chỗ. Trong nháy mắt, đưa hắn phía sau lưng đánh ra một cái lỗ thủng to. Thân hình hắn tầng tầng lay động. Một thoáng hướng về phía trước lảo đảo hai bước, sau đó giống to một tiếng, máu tươi cuồng phún, cũng nhịn không được nữa. Bỗng nhiên té ngã trên đất, cách chương.